Chiến thần Hào Môn, chương 580. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Để 580 chương đem Đông Hải một lưới bắt hết. Giang tiên sinh không có trở về Đông Hải. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cao Bân biểu tình nghiêm túc, cầu ca bọn họ đi trở về. Được rồi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cao Á Lệ gật đầu, cầu ca như vậy đích cao thủ, bọn họ cũng không chỉ 30. Vừa nghĩ tới cầu ca bọn họ chiến trận kỹ xảo, coi như là Cao Á Lệ loại này không hiểu nhiều nhân, đều cảm thấy chấn động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhất là, bọn họ cao gia người trải qua cầu ca huấn luyện trong khoảng thời gian ngắn, liền có to lớn lột xác làm cho là để cho nàng thán phục Giang Ninh dĩ nhiên có thể có biện pháp như thế. Không dám nói hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, nhưng quả thật làm cho cầu ca bọn họ trở nên cùng đi hoàn toàn bất đồng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái loại này biến hóa, không biết là bao nhiêu người, cuối cùng cả đời, cũng không thể đạt tới, có ở Giang Ninh nơi đó, lại tựa hồ như căn bản không có độ khó. Na Thịnh Hải bên này, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cao Bân hầu kết sự trượt biểu tình trên mặt càng phát ra nghiêm túc. Sợ rằng, chính là chiến trường chân chính rồi, sẽ có thứ đại tông sư cấp biệt đích cao thủ tới Thịnh Hải, ở nơi này, quyết nhất tử chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là ngẫm lại, Cao Bân đều cảm thấy thân thể run rẩy, cho dù là hắn, đối mặt tông sư cấp biệt đích cao thủ, muốn sống đều rất khó, lần này, muốn tới 4 cái A tỷ, lần này quá nguy hiểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn không nhịn được nói, 4 cái tông sư cấp biệt đích cao thủ, Giang tiên sinh hắn. Hắn ứng đối ra sao? Đó là 4 cái tông sư cấp biệt đích cao thủ A, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cao Bân hoàn toàn không thể tưởng tượng đây nên ứng đối như thế nào, căn bản. Căn bản không cách nào đánh A, coi như gặp qua Giang Ninh cường đại, vậy lần trước đối mặt dù sao chỉ là tiếp cận tông sư cấp biệt thực lực người, một cái tiếp cận cùng đạt được đó hoàn toàn là cách biệt một trời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Càng không cần phải nói, lần này lập tức phải đối mặt 4 cái. Cao Bân có chút khẩn trương, hắn muốn tự nói với mình chớ khẩn trương, có thể căn bản làm không được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không phải hắn không coi trọng, mà là đây quả thực là không có khả năng hoàn thành sự tình cùng chịu chết không khác nhau gì cả. Giang tiên sinh, bây giờ đang ở làm cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cao Á Lệ không để ý Cao Bân có bao nhiêu khẩn trương, nhàn nhạt hỏi. Ở pha trà, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cao Bân trong lòng một trận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa mới từ Giang Ninh tiểu điếm trở về, Giang Ninh nhàn nhã ở pha trà thỉnh thoảng cùng Tô Vân cái kia tỉnh thành truyền kỳ đấu võ mồm, dường như hoàn toàn không biết chuyện này giống nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cao Bân cũng không dám tưởng tượng, một người, phải đối mặt như thế cường địch chả thế nào có thể như vậy đạm nhiên xử chi. Vậy thì đúng rồi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cao Á Lệ hít sâu một hơi, mặc dù là nàng, trong lòng cũng biết khẩn trương, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng nàng càng tin tưởng, Giang Ninh thực lực, nguyên do bởi vì cái này nam nhân, tuyệt không giống nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Làm xong chính chúng ta sự tình, cái này là đủ rồi. Nàng nhìn Cao Bân nói, bảo đảm, Lâm Thị công nhân, mỗi người, đều bình yên vô sự, ngươi rõ chưa? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là, Cao Bân gật đầu, ta sẽ tự mình bảo hộ mưa thật coi như là ta chết cũng định không cho bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tống gia liên hợp cái khác tam gia, nhằm vào Đông Hải trong lòng đất vòng tròn, tiến hành cường công tin tức này, rất nhanh thì truyền khắp. Nhưng không có qua quá lâu, đã có người nhìn ra Tống gia là thật ý không ở trong lời, mục tiêu của hắn không phải Đông Hải, mà là Thịnh Hải. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tứ đại tông sư toàn bộ đi trước Thịnh Hải rồi, mà còn lại 8 cái cao thủ cũng là giết hướng Đông Hải. Điều này làm cho La Gia bất mãn hết sức, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tống mới vừa, ngươi đây là ý gì? Là vĩnh cửu càn tìm giá cả to lớn, chỉ có mời tới một cái tông sư cấp biệt đích cao thủ chính là hy vọng mượn cơ hội này, đem mất đi Thiên Hải tỉnh thành cho cầm về. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể 12 cái cao thủ cũng giao từ Tống gia cùng Thiết gia chi phối, bọn họ cũng là làm cho thứ đại tông sư cấp biệt đích cao thủ trực tiếp đi Thịnh Hải, mà còn lại 8 người đi Đông Hải. Đây cũng tính là gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là gia chủ, bình tĩnh chớ nóng, Tống mới vừa thản nhiên nói, cái này Đông Hải 8 cái cao thủ xuất thủ, liền cũng đủ ứng đối, nhưng Thịnh Hải cũng không giống nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đông Hải nếu như thất thủ đâu, là vĩnh cửu cản giận không kềm được cái gì Thịnh Hải, trong mắt hắn, Đông Hải có thể sánh bằng Thịnh Hải còn đáng sợ hơn sinh ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thịnh Hải chỉ có hao tổn mấy người, na Đông Hải, nhưng là đem hắn La Gia hơn 20 năm kinh doanh toàn bộ cho đập, thậm chí còn chết một vị tông sư cấp biệt đích cao thủ. La Gia chủ, Đông Hải không có khả năng thất thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chủ nhà họ Thiết đã mở miệng, vi chu vi tựa hồ đối với La Vĩnh Cửu càn thái độ rất bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chúng ta quyết định những cao thủ này làm cho Tống vừa tới an bài, vậy nghe hắn chính là ta tin tưởng hắn. Bây giờ đại gia một là người trên một cái thuyền, ai cũng sẽ không sơ suất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tống mới vừa càng phải như vậy, đây chính là lập uy tương lai thượng vị chủ nhà họ Tống thành danh chi chiến, là hắn suy nghĩ nhiều ngày, mới làm ra quyết định. Hắn liệu định Đông Hải tối trọng yếu đích cao thủ, khẳng định đang ở Thịnh Hải, chỉ có đi Thịnh Hải, mới có thể đem Đông Hải hạng người, một lưới bắt hết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từ đó, mới có thể vô tư a cách trương.